Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80, Thủy Độn Đại Bá Thủy Tu Cáp Chi Thuật. Canh thứ 7, cầu thủ đặt trước. 80, Thủy Độn Đại Bá Thủy Tu Cáp Chi Thuật lôi quang chợt hiện. Bao vây lấy màu lam hồ quang điện bàn tay. Xuyên thấu Hoshigaki Kisame chế tạo ra tường nước. Tại chỗ chỉ còn lại có một cây cắm trên mặt đất Samehada. Hoshigaki Kisame thân ảnh biến mất tại Nanoha trong tầm mắt. Nanoha trong lòng còi báo động đại tác. Mở ra cảm giác thuật tìm đối phương thân ảnh. Hoshigaki Kisame công kích cũng đã tới gần. Một cái bàn tay lớn chụp vào. Quay người hướng công kích mình. Nanoha cổ tay, cánh tay phải quét ngang. Bành, đa tạ ngươi cho ta sáng tạo dạng này một cái thi thuật hoàn cảnh. Không phải muốn đánh tới ngươi thật là có điểm độ khó. Hoshigaki Kisame liếc qua, thiên điểu Chidori, cọ sát ra vết thương. Nắm lên Samehada hướng về co quắp ngã xuống đất Nanoha đập tới. A, coi như ngươi giết ta. Jiraiya đại nhân, sẽ giúp ta báo thù. Ta tại địa ngục chờ ngươi. 797, Nanoha mặc dù miệng phun máu tươi, một bộ sắp ợ ra rắm dáng vẻ, trong miệng lại là rất kiên cường. Đây không phải chân thân. Hoshigaki Kisame đạt được cái này một phán đoán. Có thể là bởi vì Nanoha phân thân diễn quá mức. Đã, ảnh phân thân Kage Bunshin đã bị nhìn thấu. Nanoha cũng liền không tại ẩn giấu. Tóc như điên mãng tuôn ra mặt đất. Hoshigaki Kisame thân thể bị một mực quấn lên. Nanoha từ trong đất chui ra về sau. Trực tiếp đổi Hoshigaki Kisame gắt một cái. Thủy độn nước di cầm nguyên chế tạo ra cường lực nhựa cao su. Rơi vào Hoshigaki Kisame trên hai tay. Từ đó hạn chế hắn kết ấn. Đi chết đi. Ảnh phân thân Kage Bunshin điên cuồng cười. Giải khai áo lỗ hổng. Lộ ra từng tầng bạo liệt phù. Đáng chết tiểu quỷ. Hoshigaki Kisame chú chửi một câu. Liền bị kịch liệt bạo tạc bao phủ. Đối phương có không đuôi vĩ thú danh xưng Akatsuki tổ chức thành viên chính thức. Nanoha không có trông cậy vào dùng bạo liệt phù đánh giết đối phương. Bành, Samehada trên người băng vải hoàn toàn chóc ra, gai ngược dựng thẳng lên để nó nhìn lên đến càng thêm to lớn. Như cùng phòng lương thô Samehada hung hăng đập vào Nanoha phía sau lưng bên trên. Gai ngược quét đi một tầng huyết nhục. Nanoha trong cơ thể chakra cũng bị Samehada không chút khách khí cắn một cái. Nguyên bản chakra ở vào mắc trị số 1587. Hiện tại Nanoha trong cơ thể chakra đã không đủ 1000 điểm. Samehada to lớn hóa thành Hoshigaki Kisame, kháng trụ bạo liệt phù bạo tạc, khiến cho Hoshigaki Kisame chỉ là tóc hơi cháy. Samehada đối ngươi chakra rất hài lòng đâu. Hoshigaki Kisame nhiều hứng thú nhìn xem thở hồng hộc Nanoha. Ulam Chi Izumi phát động một lần, bổ sung 150 điểm chakra, đem Nanoha chakra tổng lượng tăng lên tới 1100 điểm. Cường đại thể chất để Nanoha không có bởi vì lúc trước công kích mà nhận chí mạng tổn thương. Vết thương đã không còn máu tươi chảy ra. Một cỗ mầm thịt từ vết thương nhảy lên ra. Cấp tốc chữa trị máu thịt be bét phía sau lưng. Nanoha cảm thấy mình còn có thể lại chống đỡ mấy hiệp. Liếc mắt Jiraiya trước đó vị trí. Lúc này đã không ai. Đã nói xong đánh xong liền tới giúp ta. Hiện tại ngươi người đi nơi nào? Cảm giác mình bị bán, Nanoha buồn bực nói. Ha ha. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi a, nhưng là nhiệm vụ liền là nhiệm vụ. Bất quá ta cho phép ngươi chết oanh liệt một điểm. Thuấn thân thuật, trước mắt Nanoha là vừa bất quá Hoshigaki Kisame, cho nên chạy trốn là Nanoha lựa chọn tốt nhất. Đánh nhau Nanoha không có bao nhiêu ít kinh nghiệm, nhưng muốn nói chạy trốn hắn dám công bố. Mình là làng lá thứ nhất, trên chân bước nhanh chi dày, đổi, cung cấp 8 giờ nhanh nhẹn, thuấn thân thuật đẳng cấp cộng 2, trên tay mang theo giảm thiếu 35% thể trọng chiếc nhẫn. Đầy rời nhanh bắt tôm hộ toàn lực chạy trốn, Hoshigaki Kisame chỉ có thể cùng sau lưng Nanoha ăn cái rắm. Lấy mỗi giây 30 mét tốc độ, phóng tới khoảng cách 15 km bên ngoài làng lá. Cần 500 giây tả hữu thời gian, chống nổi cái này 10 điểm chuông, ta liền có thể chạy thoát. Nanoha tràn đầy tự tin nói, thủy độn đại bá thủy tu cáp chi thuật. A cấp thủy độn bạo thủy trùng ba hình thành sóng lớn. Lan tràn tốc độ siêu việt phi nước đại Nanoha. Dưới chân cây cối đều bị chảy đầm đìa sông đoạn. Nanoha chỉ có thể ở trên mặt nước đặt chân. Thật đáng tiếc. Sinh mệnh của ngươi chấp nhận này kết thúc. Hoshigaki Kisame tay nâng Samehada. Từng bước một tới gần Nanoha. Nanoha hướng Hoshigaki Kisame giễu cợt nói, đa tạ ngươi cung cấp thi thuật hoàn cảnh, có nước mới có thể cho Hoshigaki Kisame treo cái trước tăng thêm bắp, nhưng cũng làm cho Nanoha có thể thi triển thủy độn dây lát nước. Coi như đầy chakra cũng không thể dùng thuấn thân thuật một đường chạy về Konoha, dây lát nước tiêu hao chakra càng lớn. Chạy trốn sẽ chỉ làm Nanoha chết càng nhanh. Ở trong miệng ngậm một viên ba tinh cấp binh lương hoàn. Nanoha cảnh giác nhìn qua đối diện Hoshigaki Kisame. Ba tinh đặc chế binh lương hoàn. Có thể trong nháy mắt hồi phục 100 điểm chakra. Cũng lại đạt được một cái tiếp tục 3 phút. Cộng 120 chakra. Men tăng thêm bắp. Thủy độn thủy trận trụ. Nanoha dưới chân mặt nước, đột nhiên nhảy lên ra một cột nước, kém chút liền Nanoha trực tiếp đánh bay, bằng vào mình nhanh nhẹn tránh khỏi bị đánh bay hạ tràng. Nhưng Nanoha thân thể cũng bởi vậy xuất hiện ở giữa không trung. Thủy độn dây lát nước cần cùng mặt nước không khoảng cách mới có thể phát động. Nanoha chỉ có thể đối mặt Hoshigaki Kisame chém vào. Gai ngược đâm xuyên Nanoha cánh tay, đánh trúng phần bụng thời điểm, còn lại 2/3 chakra lượng trong nháy mắt khô kiệt. Bành, nuốt xuống binh lương hoàn trong nháy mắt, Nanoha một cước đá vào Hoshigaki Kisame trên lưng, từ nhẫn cụ trong túi vung ra một đem khói mù đánh. Ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu, sương mù bắt đầu tràn ngập trong nháy mắt. Một đạo phân thân rơi ở trên mặt nước, hai người góc cạnh tương hỗ đối mặt Hoshigaki Kisame. Đi chết đi, Hoshigaki Kisame giơ Samehada, không lưu tình chút nào đối với Nanoha chân thân đánh xuống. Bành, màu trắng sương mù ở trên mặt nước tràn ngập, một đoạn màu xám thế thân cọc gỗ rơi xuống, hướng về đáy hồ nhanh chóng chìm xuống. Ân, thế thân thuật Kawarimi, Hoshigaki Kisame nghi ngờ nói một mình bốn, không một câu, lại là một kích đem thẳng hướng Nanoha, ảnh phân thân Kage Bunshin. Thế thân cọc gỗ là thật, nhưng Nanoha tại trong sương khói, phân ra hai đạo phân thân, mình thì sử dụng biến thân thuật, trong cơ thể chakra toàn bộ phân cho hai đạo phân thân. Trong cơ thể không có chakra Nanoha rất khó bị phát giác. Nhờ vào mình LV, 7 biến thân thuật, xuất thần nhập hóa biến thân hiệu quả, khiến cho Nanoha có thể tại đáy hồ. Nhìn xem Hoshigaki Kisame đối hắn, ảnh phân thân Kage Bunshin. Phát động điên cuồng tấn công, Nanoha đang giải trừ biến thân thuật trong nháy mắt. Lại hóa thành Ichibi lớn chừng bàn tay cá. Bạo thủy trùng ba phạm vi bao gồm một dòng suối nhỏ. Cho nên Hoshigaki Kisame cũng không hề để ý con này cá con. Đem đồng dạng chìm tới đáy nhẫn cụ túi mở ra. Nanoha nuốt vào ba viên ba tinh binh lương hoàn. Nhanh chóng khôi phục chakra. P.S. Cầu thủ đặt trước. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài.